Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, VS Lục Đạo Madara Hiệp 2. PS, tác đánh nhảy số chương thôi. Hai người này một lời không hợp liền biến thân, còn đem khí tức của mình làm khủng bố như vậy. Onoki biểu thị mình nhỏ trái tim đều muốn không chịu nổi. Nhất là nhìn thấy Uchiha Madara thời điểm, lúc nhỏ liền bị đối phương cho đe dọa. Hiện tại một chân đều muốn bước vào tịnh thổ, còn bị Uchiha Madara dọa sợ. Biến thân thành lục đạo Madara Uchiha Madara. Bộ dáng bên trên xác thực phi thường dọa người. Đương nhiên Shinosuke cũng giống như nhau. Nhưng người ta Shinosuke hiện tại là người một nhà. Người hù một điểm ngược lại để rất nhiều người có cảm giác an toàn. Uchiha Madara lại khác biệt. Hắn nhưng là đối thủ. Đối thủ của ngươi nếu là biến rất lợi hại, trong lòng ngươi có thể dễ chịu mà. Một bầy kiến hôi, Uchiha Madara bế nghễ nhìn phía dưới giới ninja liên quân. Từ trong mắt của bọn hắn bên trong, hắn thấy được e ngại, kinh hoàng, bất lực. Đây đều là thuộc về kẻ yếu ánh mắt. Chỉ có kẻ yếu mới có thể tại gặp được mình cho dù thông suốt ra sinh mệnh đều không thể giải quyết. Sự tình về sau mới sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Loại ánh mắt này, Uchiha Madara tại chiến quốc thời đại nhìn thấy quá nhiều. Cho nên hắn thề muốn trở thành cường đại người. Hắn không nghĩ mình có một ngày sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Không nghĩ dã tâm của mình. Bởi vì thực lực bản thân không đủ mà không cách nào thực hiện. 457, kẻ yếu không xứng còn sống, Uchiha Madara bàn tay hướng xuống nhấn một cái. Lập tức hư không chấn động run rẩy. Theo sát mà đến thì là giới ninja liên quân phía dưới mặt đất không ngừng rạn nứt. Vết nứt sâu không thấy đáy. Không ít ninja trực tiếp ngã tiến vào vực sâu. Làm sao lại? Rõ ràng chỉ là bàn tay ấn xuống một cái, ngay cả ấn đều không kết, lại có thể tạo thành uy lực như vậy. Gaara khiếp sợ nhìn xem Uchiha Madara, đồng thời khống chế cát vàng, không ngừng cứu lấy những cái kia rơi xuống vực sâu người. Bởi vì rơi xuống người thực sự nhiều lắm, Gaara tự nhiên cũng là có mang tính lựa chọn cứu, tự mình ninja khẳng định cứu. Konoha ninja cũng cứu, Vân ẩn ninja nhìn xem cứu, Nham ẩn ninja cùng Vụ ẩn ninja coi như không thấy được. Hiện tại toàn bộ hiện trường đã biến thành một bộ tai nạn phiến. Thiên băng địa liệt, không có năng lực người bị đại địa thôn phệ, người có năng lực không ngừng trốn tránh, còn có dư lực liền trợ giúp một cái chung quanh không có năng lực người. Hinata muội tử vẫn là thuộc về người có năng lực, dù sao làm Shinosuke bí thư, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là thân thể tại bị Shinosuke dạy dỗ. Nhưng ngẫu nhiên thời điểm đối phương cũng sẽ dạy nàng mấy tay. Lúc đầu tránh thoát những này vết nứt cũng là không có vấn đề. Nhưng đáng tiếc Hinata muội tử tâm địa thiện lương, gặp bên cạnh mình có cái ninja rơi xuống vực sâu. Vội vàng đi kéo kéo hắn một thanh. Kết quả đối phương bị kéo lên, mình ngược lại rơi xuống. Đại tiểu thư, Neji thấy cảnh này, Byakugan trong nháy mắt biến thành Seragon, muốn đi cứu Hinata, lại bị chung quanh cuống quýt người cho ngăn lại. Bất quá sau một khắc, hắn liền thấy rơi xuống dưới Hinata, bị một cỗ lực lượng cho kéo lên. Trước đó té xuống người cũng đều là giống nhau. Toàn bộ đều từ vết nứt ở trong cứu ra. Ở ngay trước mặt ta. Giết ta người. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt a. Shinosuke nhìn xem Uchiha Madara. Mặc dù hắn không thế nào quan tâm cái khác bốn cái thôn ninja. Nhưng Konoha ninja không thể được. Kinh lịch như thế một trận đại chiến. Những chuyện lặt vặt này xuống Konoha ninja đều là lúc sau Konoha tinh anh. Lại nói ngươi đem Hinata muội tử đều cho cuốn vào. Ta có thể nhìn xem tương lai muốn cùng ta tạo ra con người muội tử rơi xuống mà. thương tổn tới mình tại ý người. Shinosuke sắc mặt có chút lạnh mấy phần. Không nghĩ tới ngươi ta loại trình độ này cường giả, ngươi lại còn sẽ bị tình cảm trói buộc. Uchiha Madara phảng phất thấy được một cái to lớn trò cười. Một mặt không thể nghĩ nhìn xem Shinosuke là có thể lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Đối đãi sự vật cùng nhân vật góc độ cũng không còn như trước kia. Ngươi muốn nói người bên cạnh ngươi đều chết sạch đúng không? Cho nên không có tình cảm trói buộc ngươi, Shinosuke cười lạnh một tiếng. Nói hình như ngươi diệt tuyệt nhân tính dáng vẻ. Trên thực tế các ngươi gia tộc Uchiha là số ít mấy cái coi trọng nhất tình cảm gia tộc. Nếu là hiện tại đệ đệ ngươi phục sinh, ngươi Uchiha Madara khẳng định vui cùng Husky. Ngươi không có tình cảm trói buộc là bởi vì ngươi để ý người đã sớm chết. Shinosuke lời này xem như đâm chọt Uchiha Madara chỗ đau. Cũng là bởi vì quan tâm tình cảm, cho nên hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều sinh hoạt tại Nguyệt Chi Nhãn huyễn thuật bên trong. Nơi đó chính là không có tử vong, không có thống khổ xã hội không tưởng. Chỉ thấy Uchiha Madara sắc mặt tối đen, miệng bên trong trực tiếp phun ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa độn, Gukameshisu, lục đạo cấp bậc thi triển nhẫn thuật. Uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Ngọn lửa này còn không có tới gần, cái kia cực nóng khí lãng liền đã thiêu đốt không gian chung quanh. Tuy nói cái này nhẫn thuật là hướng Shinosuke mà đi, nhưng hai người thế nhưng là tại giới ninja liên quân đỉnh đầu, khẳng định là gặp vạ lây. Dựa vào Uchiha Madara tương đối gần ninja, kêu thảm một tiếng, thân thể bị nóng rực khi lãng nướng trở thành thây khô. Cam đoan trăm năm bất hủ, Sennin chi thể là không sợ nhẫn thuật, nhưng có cái tiền đề, cái kia chính là thực lực của đối phương tại lục đạo cấp bậc trở xuống. Nếu như là lục đạo cấp bậc nhẫn thuật công kích, vẫn là có thể tổn thương đến Sennin chi thể. Thổ độn, thổ lưu tường thành, cân nhắc đến dùng thủy độn đến dội tắt đối phương hỏa diễm sẽ sinh ra nóng hổi hơi nước, dạng này ngược lại sẽ tai họa đến phía dưới giới ninja liên quân. Cho nên Shinosuke dùng thổ độn, một đạo mấy trăm mét rộng, cao mấy chục mét tường thành xuất hiện, trực tiếp đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Mấy hơi thở về sau, tường thành đã biến màu đỏ bừng, đỉnh thậm chí có dấu hiệu hòa tan, nhưng vẫn cũ đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, Onoki hô to. Đỉnh đầu có hai cái thần tiên đánh nhau, bọn hắn những phàm nhân này không muốn chết, liền phải mau chóng rời đi. Không phải tùy tiện một cái ngọn lửa nói không chừng liền đem bọn hắn cho thiêu chết. Madara ngược lại là không có nhất định phải giết chết những này sâu kiến ý tứ. Shinosuke mới là mấu chốt, chỉ cần đem hắn giải quyết, như vậy những này sâu kiến còn không phải muốn giết liền có thể giết. Lôi độn, trăm tỷ vôn, Shinosuke trong lòng bàn tay bắn ra màu vàng lôi điện, tựa như lôi phạt, vào đầu hướng Uchiha Madara đầu bổ tới. Gutodama, Uchiha Madara đem Gutodama biến thành một mặt tấm chắn. Gutodama có được 7 loại thuộc tính chakra lực lượng, bên trong bao hàm xâm la vạn tượng chi lực. Thi thuật giả có thể căn cứ ý chí của mình đem Gutodama biến thành bất luận cái gì hình dạng. Uchiha Madara liền đem một viên Gutodama biến thành một cây tích trượng. Hiện tại lại đem một cái Gutodama biến thành một cái tấm chắn. Không có lục đạo chi lực người chạm đến Gutodama liền lại biến thành hư vô, mà có được lục đạo chi lực người có thể tùy tiện đụng vào Gutodama, thậm chí có thể chế tác Gutodama. Cái kia băng diệt một tòa rừng rậm lôi điện, tại đối mặt Gutodama biến thành tấm chắn về sau, giống như là dòng nước đánh vào nham thạch bên trên, trong nháy mắt hướng phía bốn phía vẩy ra xuống tới. Nhìn qua tựa như là bị Gutodama cho cản lại, nhưng nếu như ngươi không nhìn thấy Uchiha Madara thân thể không ngừng giảm xuống lời nói, có lẽ sẽ cảm giác đối phương rất nhẹ nhàng đỡ được Shinosuke công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.